Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 602, chương 590 chưa từng có thành công. Cánh tay hoàn toàn có thể. Connor tiến sĩ nghiên cứu chính là vì chữa trị tứ chi a. S.H.I.L.D. cùng Stark tiên sinh hẳn là biết. Extremis tác dụng xa không ngừng chữa trị tứ chi. Nó cũng có thể chữa trị nội tạng. Nếu nào đó khí quan ung thư thay đổi, như vậy chúng ta có thể giải phẫu cắt bỏ cái kia khí quan. Lúc sau dùng tuyệt cảnh dược tề một lần nữa dục sinh khỏe mạnh tân khí quan. Lorna làm cuộc họp, báo chủ nhân. Trước đó làm không ít công khóa, xem mấy người ánh mắt đều tập trung ở trên người mình. Nàng chuyện vừa truyền, hiện tại còn chưa tới cái kia trình độ. Chữa trị nội tạng khí quan, yêu cầu siêu tập số liệu, cũng làm đại lượng lâm sàng thực nghiệm, muốn bắt đầu rồi. Ta đi trước hậu trường. Lorna thực mau không có cùng bọn họ thảo luận thời gian. Dr. Lizard nói xong lời nói, bắt đầu tiến vào vòng tiếp theo tiết. Hắn phải làm chúng chữa trị tứ chi. Chữa trị này chỉ rất dài một đoạn thời gian vì hắn mang đến sỉ nhục cánh tay phải, vì phòng ngừa. Thực nghiệm trợ thủ bị âm thầm thu mua, làm ra một ít thay đổi dược tề, hạ độc, phá hư thực nghiệm thiết bị linh tinh cầu huyết sự. Mấy ngày nay có thể tiếp xúc đến dược tề người đều thay S.H.I.L.D. đặc công, hôm nay hiện trường. Bảo an nhân viên cũng có không ít đặc công tới làm, hiện tại giữa sân phải vì Dr. Lizard tiêm vào. Dược tề chính là đến từ trung thành cao trung ưu tú thực tập sinh. Hoàn toàn không có khả năng bị thu mua. Peter Parker cùng Gwen Stacy, hai người ở phía trước tiếp thu vô số người, chú mục lễ. Mà Lorna muốn tại hậu phương nhìn chằm chằm trên màn hình máy tính các hạng chỉ số, khẩn trương. Phi thường khẩn trương. Nguyên bản Spider-Man thực tập đơn vị là Stark Công nghiệp. Mà khi quen đi Dr. Lizard phòng thí nghiệm thực tập sau, hắn cũng thay đổi môn đình. Theo Daisy đầu tư Dr. Lizard, bọn họ lại đi theo đại bộ đội tới Sky cao ốc cùng Lorna sẽ cùng. Quen kỳ thật cũng có chút khẩn trương. Bị vài trăm người nhìn chăm chú vào công tác. Nói không khẩn trương là không có khả năng. Stacy tiểu thư, Parker tiên sinh, đừng khẩn trương. Các ngươi xem, ta đều không khẩn trương. Bị cố định ở dụng cụ thượng, Dr. Lizard thực ôn hòa mà mở ra vui đùa. Hai người ở Lorna ý bảo hậu trường hết thảy bình thường khi ấn xuống dược tề tiêm vào chốt mở. Hỏa hồng sắc dược tề trung hỗn tạp một cổ tối nghĩa nửa trong suốt màu xanh lơ chất lỏng. Lích dược tề sẽ ở tuyệt cảnh dược tề có hiệu lực sau phát sinh tác dụng, trải qua đại lượng lâm sàng thực nghiệm cùng tính toán đến ra một cái tương đối nghiêm cẩn số liệu. Dr. Lizard tính ra hai loại dược tề tỷ trọng. Đường hỗn tạp ức chế tề tiêm vào thời điểm, có thể ở vốn có liều thuốc thượng giảm bớt 30%, mấy cái nhân vật trọng yếu gần gũi quan khán. Còn thừa người cũng có thể nhìn đến đại khái tình huống, người có thể nhìn đến sao. Ăn mặc màu đỏ rực thâm vê váy áo the chây sát thủ Elektra nhẹ giọng dò hỏi bên người xuyên Âu phục mang kính dâm Daredevil mã luật sư. Elektra hiện tại có điểm nam nữ thông giết xu thế. Nàng ái mã luật sư, khá vậy không bài xích cùng hầu gái tiểu thư chơi chơi. Hôm nay không phải tiềm hành. Hai người là chính đại quang minh đi vào tới, mã luật sư vẫn luôn trước mặt người khác duy trì phúc hậu và vô hại tươi cười. Chỉ là hắn trên mặt có điểm ư thanh. Không quen thuộc người sẽ cho rằng đó là khái. Quen thuộc người của hắn mới biết được đó là bị đánh, có thể. Hắn lời ít mà ý nhiều mà nói, vậy, ngươi cảm thấy có thể hay không chữa trị đôi mắt của ngươi? Rất khó. Bọn họ nói còn không có nghiên cứu đến cái loại này trình độ. Trước mắt nhìn dáng vẻ chỉ có thể nhằm vào tứ chi. Đừng nói chuyện, muốn bắt đầu rồi. Lorna cùng Black Widow phía trước đối thoại toàn rơi vào hắn trong tai. Hắn cũng không biết chính mình là ý tưởng gì. Khôi phục thị lực sau chính mình có phải hay không lại biến trở về người thường. Đây là hy sinh vẫn là chúc phúc. Hắn không hiểu, hai người đứng ở góc cẩn thận quan khán, Stark. Black Widow đồng dạng ở cẩn thận quan sát, tất cả mọi người bình tâm tĩnh khí. Chờ đợi cuối cùng cái kia kết quả, ách. Dr. Lizard khẽ nhíu mày. Quan sát thực nghiệm đối tượng hòa thân tự thể hội là hai chuyện khác nhau. Cái này dược tề hiệu quả vẫn là có điểm cường. Bất quá còn ở có thể nhẫn nại trong phạm vi, liền ở hắn chuyên tâm cùng trong cơ thể năng lượng làm. Đấu tranh thời điểm, nghe được một mảnh tiếng hút khí, thượng đế a, thật không thể tưởng tượng. Đây là kỳ tích, theo mấy người kinh ngạc cảm thán. Dr. Lizard biết dược tề đã xảy ra tác dụng. Nguyên bản bên phải cánh tay 15cm chỗ bị cắt đứt bộ phận sinh ra một loại khó có thể. Miêu tả cực nóng, đại lượng tế bào năng lượng bị triệu tập tới rồi nơi này. Lấy trăm ngàn lần tốc độ bắt đầu tăng trưởng, tiến sĩ. Peter tưởng giúp hắn lau mồ hôi. Kết quả ngược lại bị hắn cái trán cực nóng năng một chút. Lấy Spider-Man thể chất điểm này độ ấm không tính cái gì. Nhưng quen không được. Hắn vội vàng kéo quen. Không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể ngây ngốc mà lắc đầu, cụt tay chỗ năng lượng càng tích càng nhiều. Rốt cuộc đạt tới một cái điểm tới hạn sau. Tế bào bắt đầu rồi tuyệt cảnh phản kích, cánh tay đỏ bừng. Như là dung nham giống nhau. Huyết nhục, cốt cách, thần kinh, dựa theo tự thân DNA số hiệu bắt đầu tiến hành trồng chất, không đến 3 giây đồng hồ thời gian. Một cái hoàn toàn mới cánh tay liền từ cắt đứt chỗ toàn bộ dài quá ra tới, trong lòng hưng phấn. Cuồng táo vừa mới ngoi đầu, đã bị lích dược tề toàn bộ chèn ép tới rồi gen chỗ sâu nhất, hô hô. Peter tiên sinh, Stacy tiểu thư, thỉnh buông ra ta đi. Chúng ta thực nghiệm đã thành công. Ha ha, người còn bị trói ở dụng cụ thượng. Nhưng Dr. Lizard vẫn là nhịn không được phát ra vui vẻ tiếng cười. Spider-Man cùng quen nhìn nhìn các hạng chỉ số đều ở bình thường giá trị trong vòng. Phía sau Lorna cũng đem máy móc quan đình cũng đi ra, tiến sĩ. Người hiện tại là cái gì cảm giác? Mau 60 tuổi phó tổng thống đầu tàu gương mẫu. Đem một vị quốc hội nghị viên tễ đến một bên. Bắt lấy Dr. Lizard cánh tay mảnh xem. Như là cái lão pha lê giống nhau duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve. Làm gần chỗ Peter cùng quen nổi lên một thân nổi da gà, còn có mấy người cũng duỗi tay lại đây sờ. Loạn, cơ bắp, mạch máu đều có. Ở Dr. Lizard giơ lên hai tay cánh tay làm cho bọn họ tương đối sau. Mấy người phát hiện tay mới cánh tay cùng nguyên bản cánh tay cơ bản giống nhau. Tay mới cánh tay màu da muốn bạch một ít, làn da muốn tốt một chút, tuyệt cảnh dược tề có chọn ưu tú nguyên tắc. Nó lựa chọn sử dụng chính là ta tuổi trẻ nhất, tế bào sức sống nhất sung túc thời kỳ tiến hành phục chế. Dr. Lizard cấp mấy người giải thích lại, trước mặt mọi người làm một ít động tác, từ lấy cái ly, đến chuẩn xác đánh bàn phím. Chính xác đo lường thực nghiệm dung môi đều làm một lần, đám người đầu tiên là trầm mặc. Lúc sau nghị luận thanh bỗng nhiên bùng nổ, cái này hạng mục tiền cảnh thật tốt quá. Người thường không cảm giác được. Bọn họ cảm thấy người tàn tật không nhiều lắm. Kỳ thật toàn cầu sinh hoạt 6.500 triệu người tàn tật. Chiếm thế giới dân cư 1/10. Cái này tỷ lệ cao đến dọa người. Tuy rằng đại bộ phận đều là quốc gia đang phát triển người nghèo. Nhưng là thị trường vẫn như cũ có thể nói khổng lồ, có chuẩn bị đầu tư phân một ly canh. Cũng có chuẩn bị phái thương nghiệp kẻ trộm. Nhưng là bọn họ bên trong đại bộ phận người đều biết Hammer công nghiệp quân sự không kém tiền. Tự thân ở thượng tầng quan hệ lại cực ngạnh. Có tiền có quyền có thương. Bình thường người thật đúng là không dám đi chiếm đoạt tiện nghi, phó tổng thống ở cuộc họp báo kết. Thúc liền bắt được Lorna. Hắn muốn cho chính mình nữ nhi sớm ngày tiêm vào tuyệt cảnh dược tề. Một cái 3-4 tuổi tiểu nữ hài thiếu một chân. Đó là kiểu gì bi ai một sự kiện, https. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.